Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Quyền Vương. Đông. Sen thân thể trùng điệp đụng vào bên bờ lôi đài. Cánh tay lấy một loại hình trạng quỷ dị vặn vẹo lên. Khóe miệng có một tia máu tươi. Đã hôn mê. Tình cảnh này khiến bao quát trọng tài ở bên trong tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Một. Nhất quyền. Cái kia phụ trách cấp Bạch Vũ an bài đối thủ ma tộc chấp sự nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác cái này Bạch Vũ giống như lai lịch không đơn giản. Nhìn đối phương 5 thắng liên tiếp tình huống dưới. Chấp sự này cấp Bạch Vũ an bài một cái thân thể lực lượng tại 6,500 cân hai bên sen. Có thể trước mắt xem ra. Sen tại Bạch Vũ thủ hạ. Hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Đơn giản thô bạo nhất quyền. Cứ như vậy kết thúc cả chàng khiêu chiến. Cái này khiến ma tộc chấp sự trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trận tiếp theo, ta thời gian đang gấp. Mặt khác đem ta lần này lấy được tất cả ma thịt tất cả đều đặt ở ta phía trên. Bạch Vũ nhìn lướt qua ma tộc trọng tài. Thản nhiên nói, cái kia ma tộc trọng tài rõ ràng là bị sợ choáng váng. Nuốt nước miếng một cái. Bạch Vũ như yêu cầu này. Hắn nhưng lại không thể không dựa theo yêu cầu tới làm. Tất cánh đặt cược loại sự tình này là Bạch Vũ chuyện của mình. Hắn một cái ma tộc chấp sự căn bản không xen vào. Không hỏi đối thủ là người nào. Liền trực tiếp đặt cược. Hơn nữa còn là lớn như vậy một khoản. Cái này nhân loại tiểu tử. Không khỏi cũng quá cuồng vọng. Ma tộc chấp sự nhíu nhíu mày. Thân thủ đối với cách đó không xa một tên ma tộc công tác nhân viên vẫy vẫy tay. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Cái kia ma tộc cường giả nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt tắt ra một tia tàn nhẫn. Rất nhanh, Bạch Vũ cái thứ hai đối thủ xuất hiện. Đối thủ này trong tay nắm giữ một cây búa to. Thông qua giữa không trung tiền đặt cược tin tức. Bạch Vũ biết được, tên của người này gọi Mark. Lại là cổ quái Tây Phương tên. Nhân loại tiểu tử, người rất mạnh, ngoài dự liệu. Cái này ma tộc lên đài sau vẫn chưa giống còn lại ma tộc như vậy không coi ai ra gì. Mà chính là trên mặt ngưng trọng nhìn lấy Bạch Vũ. Không dám nhận, Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng. Lập tức duỗi ra quyền đầu. Động thủ đi, ngươi không dùng vũ khí sao? Cái kia ma tộc nhíu mày. Nếu như ngươi có để cho ta động dùng vũ khí tư cách. Ta sẽ dùng. Bạch Vũ cuồng vọng tư thái Jin Mark trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Hít sâu một hơi, quát nói, nhân loại, cẩn thận. Một giây sau, Mark đã giống như trâu đực đồng dạng hướng Bạch Vũ đập vào mà đến. Ở trong quá trình chạy trốn, Mark đem trong tay búa lớn vung vẩy kín không kẽ hở. Một cỗ nồng đậm huyết khí ba động tự búa lớn phía trên phun trào mà ra. Tình cảnh này ngược lại để Bạch Vũ đem cái này ma tộc cao nhìn thoáng qua. Bất quá tại Bạch Vũ xem ra. Cái này Mark tuy nhiên so vừa mới cái kia sen mạnh một chút. Nhưng đối với hắn mà nói. Như trước vẫn là quá yếu. Lại là nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Một quyền này vừa lúc là kẹt tại búa lớn tiến công khe hở ở giữa. Nếu như Mark không tuyển chọn tránh né lời nói khẳng định sẽ bị một quyền này trúng đích. Đối mặt một quyền này. Mark bản năng cảm giác được một cỗ nguy cơ. Lại không có lựa chọn lùi lại. Hắn thấy. Chỉ cần mình chịu đựng lấy một quyền này, đến đón lấy hắn dìu liền sẽ chém vào Bạch Vũ trên thân. Đến lúc đó ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy, Mark lựa chọn ngạnh kháng. Gặp tình hình này, Bạch Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nắm đấm của mình nói là kháng liền có thể kháng. Tại cùng Mark tiếp xúc cái kia một sát na, Bạch Vũ thể nội lực lượng mãnh liệt còn như lũ quét giống như bỗng nhiên bạo phát. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy Mark cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài. So trước đó sen bay ngược tốc độ nhanh hơn. Hùng tráng thân thể đụng chút gãy mất hàng rào. Mark co quắp ngã xuống đất. Không nhúc nhích. Hiển nhiên là hôn mê đi. Trên khán đài lâm vào yên tĩnh như chết. Thẳng đến Bạch Vũ thanh âm đem cái này một tia yên tĩnh đánh vỡ. Cái kế tiếp. Bạch Vũ nhìn thoáng qua ma tộc trọng tài. Thản nhiên nói, quy củ cũ, đem ta thắng xuống tất cả ma thịt đều đặt ở ta trên người mình. Cái kia trọng tài khẽ cắn môi, hướng lên phía trên ghế khách quý vị phía trên nhìn qua. Tại phía trên kia, ma tộc chấp sự cau mày, khi nhìn đến trọng tài ánh mắt lúc, khẽ gật đầu. Trận thứ ba rất nhanh bắt đầu. Chỉ là lần này, Áp Bạch Vũ thắng lợi nhiều người rất nhiều. Tỷ lệ đặt cược cũng chỉ còn lại có 1-1. Cái này tỷ lệ đặt cược đã rất thấp, nhưng Bạch Vũ không quan tâm. Chỉ cần có ma thịt kiếm lời như vậy đủ rồi. Trận thứ ba đi lên ma tộc so trước hai cái lại mạnh không ít. Nhưng đối Bạch Vũ tới nói, vẫn là quá yếu. Đơn giản nhất quyền, lần nữa đem đối thủ đưa ra sân bãi. Cái kế tiếp, lại là nhất quyền. Cái kế tiếp, chấm ngoặc kép, liên tục 7 người, 7 trận chiến toàn thắng. Mỗi một cái đều không có thể tại Bạch Vũ thủ hạ chống nổi nhất quyền. Trong lúc nhất thời, quan sát trên bàn tiệc mọi người nhịn không được nghẹn ngào hò hét. Quyền vương, lúc này trên lôi đài cơ hồ có 90% người cũng bắt đầu chống đỡ Bạch Vũ. Trong óc của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tên nhân loại này, quá mạnh, đây quả thật là nhân loại sao? Nếu như nói ngay từ đầu ma tộc chấp sự còn có thể bảo trì bình thản. Như vậy hiện tại, cái này ma tộc chấp sự đã bắt đầu có chút sợ hãi. Khẽ cắn môi, cái này ma tộc chấp sự trầm giọng phân phó nói. Phái huyết mạch chiến sĩ tới. Bị phân phó ma tộc đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo đại hỉ nhẹ gật đầu. Trận thứ 8, liên tục 8 chàng không có nghỉ ngơi. Bạch Vũ lại cảm giác không thấy nửa điểm mệt mỏi. Thực lực sai biệt quá mức cách xa. Nhìn lấy trống rỗng lôi đài cuối cùng, Bạch Vũ ẩn ẩn cảm giác, cái này trận thứ 8 đối thủ hẳn là sẽ không yếu đi. Rất có thể hội như lần trước Chiêm Thất An bài Mạnh Hâm một dạng. Là một tên nắm giữ tam đẳng huyết mạch ma tộc chiến sĩ. Sự thật, cũng đúng như Bạch Vũ sở liệu. Làm một cái nhỏ gầy điêu luyện ma tộc xuất hiện tại lôi đài một chỗ khác lúc. Bạch Vũ đồng tử hơi hít, tự lẩm bẩm. Cuối cùng là tới một cái ra dáng đối thủ. Thông qua đối phương quanh thân huyết khí, Bạch Vũ phán đoán ra, cái này ma tộc thân thể lực lượng cần phải đã đạt đến 10.000 cân hai bên. Mà lại, trên thân tràn ngập một loại cùng lúc trước Mạnh Hâm giống nhau như đúc ba động. Mạnh Hâm liền giống với mới sinh lão hổ. Tuy nhiên có trở thành mãnh thú thiên phú, nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, khoảng cách trở thành mãnh thú còn kém xa lắm. Có thể cái này nhỏ gầy ma tộc lại khác. Ở trên người hắn, Bạch Vũ cảm nhận được một cỗ đậm đặc mùi huyết tinh. Nhân loại tiểu tử, ngươi rất mạnh, nghe nói đã 12 liên thắng đi. Bạch Vũ khẽ vuốt cằm, không có trả lời. Không qua, cái này 18 liên thắng tại Ta Pocolo nơi này liền muốn chung kết. Nhỏ gầy ma tộc liếm môi. Một cái, một giây sau, đồng tử đã biến đến tinh hồng một mảnh. Trên không, lần này tỷ lệ lại đi ra, vốn là đã rơi xuống đến 0 mấy tỷ lệ đặt cược Bạch Vũ. Lại một lần nữa đột phá 1, tuy nhiên không cao, nhưng cũng là 1-2. Xem xét lại nhỏ gầy ma tộc, cũng chỉ có 1-1. Thiên A, cái kia ra hỏa là huyết mạch chiến sĩ. Nhìn đến so khắc biến hóa, một số đặt cược cấp Bạch Vũ người một trái tim nhất thời nâng lên cổ họng. Huyết mạch chiến sĩ cường đại tại ma đấu trường bên trong đã xâm nhập thể xác tinh thần. Cơ hồ mỗi một cái huyết mạch chiến sĩ đều là vạn người không được một thiên tài. Là ma đấu trường bên trong tinh anh trong tinh anh. Bọn họ không biết, cái này đã liên thắng rất lâu. Mang theo quyền vương danh hiệu nhân loại. Tại đối mặt ma tộc huyết mạch chiến sĩ lúc có hay không còn có thể tiếp tục bảo trì thắng lợi đâu. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.